Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 114. Khí trùng nghiêu đấu, thiên cung chấn nộ, tam thải thần nghiêu vừa bay đến nghiêu đầu sơn, cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, yên tĩnh, quá an tĩnh, cái này không phù hợp nghiêu đầu sơn nhất quán hiện tượng. Bình thường, khắp núi đều bôn ba lấy đàn trâu cùng một chỗ chạy, lẹt xẹt đại địa, tiếng như bôn lôi, còn có một chút hiếu chiến đàn trâu tập hợp đông đủ cùng một chỗ đấu bò. Lại tăng thêm đầy khắp núi đồi trâu kêu ủm bò âm thanh. Vô cùng náo nhiệt, nhưng là, lúc này hoàn cảnh, không thể không khác, tam thải thần nghiêu đem lòng sinh nghi. Hắn nhìn một chút chung quanh. Không có sai, đây chính là nghiêu tộc nghiêu đầu sơn a. Nguyên thần của hắn liếc nhìn một vòng nghiêu đầu sơn, thận trọng xuất ra vũ khí, phía sau hiển hiện ngôi sao kỳ phiên. Bất quá sau đó thân hình của hắn dừng lại, ngừng lại, bởi vì hắn nguyên thần liếc nhìn, phát hiện nghiêu đầu sơn bên ngoài bị một tầng trong suốt năng lượng bao khỏa, ngăn cách trong ngoài liên hệ. Tầng này cách ngăn bao trùm toàn bộ nghiêu đầu sơn. Tam thải thần nghiêu tu vi đã đại la kim tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể đạt tới yêu thánh cảnh giới, là yêu đình bên trong tiếng hô cao nhất yêu thần, có thể thay thế Bạch Trạch trở thành thập đại yêu thánh. Nhưng là liền xem như hắn cái này tu vi, cũng không thể bố trí như thế lớn vòng bảo hộ. Phải biết nghiêu đầu sơn phương viên đâu chỉ ngàn vạn dặm, liền xem như tận cùng bên trong nhất nghiêu đầu sơn, cũng gần so với Tây Côn Lôn kém một chút. Tam thải thần nghiêu phản ứng đầu tiên chính là nghiêu đầu sơn bị người chiếm. Hơn nữa chiếm lĩnh người kia tu vi hơn mình xa, luôn luôn cẩn thận tam thải thần nghiêu trong lòng giật mình. Sau đó lặng lẽ lui ra phía sau. Hắn không muốn đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn muốn lên thiên đình đem chuyện này bẩm báo, để yêu hoàng đế Tuấn đến vì chính mình ra mặt. Đấu nghiêu cung mỗi lần chiến đấu đối với yêu đình xuất lực đều rất lớn. Yêu đình là không thể nào bỏ qua nghiêu tộc. Vừa nghĩ tới đây, tam thải thần nghiêu liền bò lên trên đám mây, chuẩn bị rút lui cái này quen thuộc mà quỷ dị nghiêu đầu sơn. Bất quá trong lúc hắn muốn chạy thời điểm, cái kia vòng bảo hộ đột nhiên mở ra một lỗ hồng. Một thanh âm truyền ra, ba màu, không nghĩ tới, lá gan của ngươi vẫn là nhát gan như vậy, trách không được ưa thích dùng âm mưu quỷ kế. Ai, tam thải thần nghiêu nghe được thanh âm này quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Hắn xuất ra vũ khí, kia là hai cái đao. Dùng hắn hóa hình rụng xuống sừng châu luyện chế mà thành sừng châu song đao. Sau lưng của hắn, một mặt ngôi sao kỳ phiên, tiếp dẫn đấu nghiêu cung vô lượng tinh lực, bổ sung pháp lực, hơn nữa còn có thể mượn nhờ tinh lực phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác chính mình an toàn, trong lòng thoáng buông lỏng, nghi hoặc nhìn cái kia lỗ hổng, gió phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ta yêu tộc yêu đình cùng các ngươi có cừu oán sao? Vì sao chiếm lĩnh ta nghiêu đầu sơn? Ồ, yêu tộc, không phải tẩu thú nhất tộc sao? Nghiêu thải hà một thân một mình đi ra, nhìn xem tam thải thần nghiêu, bằng lãnh thanh âm bên trong lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Lần trước mượn nhờ tẩu thú nhất tộc chi thế, hôm nay còn muốn dựa thế yêu tộc, bất quá chuyện hôm nay. Yêu tộc cũng không giúp được ngươi. Nhìn thấy thải hà, ba màu bản năng chấn động. Đây là huyết mạch áp chế. Hắn có thể cảm giác được thải hà là nghiêu tộc, có thể cho hắn hình thành áp chế. Cũng chỉ có 9 màu, 7 màu còn có 5 màu. 7 màu trước mặt mình vẫn lạc. Như vậy trước mặt cái này chính là 5 màu hoặc là cửu thải thần nghiêu. Ngươi là 9 màu, vẫn là 5 màu. Tam thải thần nghiêu hỏi dò, đồng thời âm thầm dùng bí pháp muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Cáo chi yêu hoàng bệ hạ,

nắm đấm vẫn như cũ hướng về phía trước, đánh vào ba màu trước ngực. A, một tiếng hét thảm, ba màu bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn sau lưng ngôi sao kỳ phiên một quyền, đem đại bộ phận lực lượng hóa giải. Coi như thế, ba màu cũng đụng vào một tòa núi lớn. Bụi mù mọc lên, bầu trời toát ra một đóa mây hình nấm. Bò, o, một tiếng trâu kêu ủm bò. Mây hình nấm bên trong đi ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ thần nghiêu. Thần nghiêu người khoác ba màu thần quang, đồng thời còn có một tầng ánh sao hộ thân, hướng về Thải Hà đánh tới. Hừ, liền xem như Đế Tuấn đến đây, ta cũng không sợ, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này ánh sao hộ thể, đến cùng có thể tiếp nhận bao lớn lực lượng. Nghiêu Thải Hà chuyển tới đối với Nghiêu Đầu Sơn Đàn Châu. Nói ra, các ngươi thấy rõ ràng, chúng ta Nghiêu tộc thần thông, có thể học nhiều ít, xem như các ngươi cơ duyên, nhìn ta xử lý cái này Nghiêu tộc bại hoại. Nghiêu tộc thần thông, cách sơn đảng Nghiêu, Thải Hà hét lớn một tiếng, trước mặt của nàng, xuất hiện một tòa hư ảnh núi lớn, ngoại hình cực giống Bất Chu Sơn. Bất quá là vô hạn thu nhỏ ngưng luyện. Thải Hà một quyền đánh ra, bất quá không phải đập nện Tam Thải Thần Nghiêu, mà là đánh vào hư ảnh trên ngọn núi lớn. Núi lớn hư ảnh chấn động, từng vòng chấn động gợn sóng tản ra, vô số quyền ảnh từ núi lớn hư ảnh bên trong thả ra, đồng thời công kích Tam Thải Thần Nghiêu. Tam Thải Thần Nghiêu lúc đầu lòng tin tăng gấp bội, thẳng tiến không lùi xông lên, bất quá nhìn thấy quyền ảnh về sau, hắn bản năng sợ hãi, muốn phanh lại thay đổi phương hướng, bất quá thì đã trễ, từng quyền đập nện, Tam Thải Thần Nghiêu không ngừng mà rú thảm, hắn ánh sao vòng bảo hộ bị kích phá, hắn ba màu thần quang bị đánh nát, hắn thần nghiêu chân thân thủng trăm ngàn lỗ, chín màu, ta muốn giết ngươi. Bảo, trong nguy cơ, ba màu tự bảo còn lại nhục thân, từ bỏ nhục thân, đem nguyên thần thoát đi, do ánh sao tiếp dẫn, bay hướng chân trời, muốn chạy. Nghiêu Thải Hà cười lạnh một tiếng, phía sau của nàng đại đạo vốn là núi lớn, đột nhiên biến thành một đầu một triệu trượng cửu thải thần nghiêu pháp tướng. Cửu thải thần nghiêu đỉnh đầu sừng châu đều đỉnh lấy một tòa núi lớn. Khí thế ngút trời, ngươi không phải đấu nghiêu cung cung chủ sao? Hôm nay ta liền đến một cái khí trùng đấu nghiêu. Thải Hà sau lưng cực lớn cửu thải thần nghiêu sừng châu một đỉnh. Trên bầu trời đấu nghiêu tinh đột nhiên đung đưa. Ngay tại ánh sao tiếp dẫn phía dưới Tam Thải Thần Nghiêu nguyên thần chấn động. Bị cái này ngút trời khí thế trùng kích, tiêu tán cùng thiên địa trong lúc đó. Hai chiêu. Một chiêu cách sơn đảng nghiêu, một chiêu khí trùng nghiêu đấu, liền đem ba màu vẫn lạc tại chỗ, nghiêu tộc đám châu cũng không dám lại loạn đả ý nghĩ xấu. Ngay cả tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ điều há há miệng. Cái này hai chiêu thật sự là dữ dội. Thiên cung tinh đấu chấn động, Đế Tuấn cùng Thái Nhất kinh động, Thái Nhất gõ vang Đông Hoàng Trung. Đem chấn động đấu nghiêu cung chấn áp xuống, bên trong miệng hét lớn một tiếng, đây là có chuyện gì? Đấu nghiêu cung cung chủ ở đâu? Đế Tuấn thở dài nói ra, nhị đệ, chớ có nói, đấu nghiêu cung cung chủ đã chết, lựa chọn lần nữa một cái tinh chủ đi. Cái gì? Chết, người nào lớn mật như thế, dám đối với ta yêu đình ra tay? Thái Nhất nổi giận. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có thể chỉ dùng khí thế liền có thể đem đấu nghiêu cung lắc lư thực lực. Hơn nữa không thèm để ý chút nào chúng ta, nhất định là cùng chúng ta một cấp bậc tu sĩ. Đế Tuấn nói ra, vừa rồi bản tôn nhận đấu nghiêu cung cung chủ tin cầu cứu. Cho rằng là bình thường đối thủ, tiện tay cho hắn ánh sao hộ thể, không nghĩ tới hắn vậy mà vẫn lạc. Thái Nhất tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi, vậy chúng ta như thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền bỏ mặc những tu sĩ này chà đạp tại yêu đình mặt mũi? Đế Tuấn sắc mặt khó coi, trước đem Đấu Ngưu cung cung chủ chức vị định ra đến, sau đó gia nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn luyện. Ta xuống xem xét một phen, nhìn xem là người phương nào tại làm loạn. Nói xong, mang theo một đám hộ vệ, giáng lâm hồng hoang thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.